Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 936, lại lần nữa bế quan. Đây là thế giới tấn thăng chấn động. Gỗ ba động này, thật mạnh, đã càn quét phương viên mấy triệu năm ánh sáng, mà lại chấn động còn tại lan tràn ra phía ngoài. Cái này tuyệt đối không phải tôn giả cấp thế giới tấn thăng cấp chí tôn thế giới. Động thiên, đây là có một tòa động thiên sắp tạo thành. Cái hướng kia là Hy Lịch thần quốc. Nghe đồn Vinh Diệu Thánh Điện chí cường chí tôn Lý Cầu Tiên một mực tại bồi dưỡng một tòa thế giới, như muốn bồi dưỡng thành một phương động thiên. Vì đây, hắn tại ngắn ngủi mười mấy cái tinh niên bên trong lẻ loi tổng đầu tư vượt qua 1.000 vạn. Đại đạo thần thạch, chẳng lẽ hiện tại, thế giới này cuối cùng muốn bắt đầu thuế biến, chuyển hóa thành động thiên rồi? Lý Chí Tôn là nghĩ như thế nào? Tòa này động thiên không phải phải bồi thường thường cho Thái Nhất Chí Tôn sao? Mặc dù tại ba cái tinh niên trước, Vĩnh Hằng Thánh Điện Hạo Hy Chí Tôn lọt vào tập kích, suýt nữa vẫn lạc, khiến cho Thái Nhất Chí Tôn đưa mắt nhìn sang truy tra tập kích Hạo Hy Chí Tôn những hung thủ kia bên trên, nhưng chờ Thái Nhất Chí Tôn nhín chút thời gian đến, như thế một tòa động thiên chẳng phải trắng làm không công người khác giá y. Thế giới tấn thăng chấn động quá mức hạo đáng. Càng là cường đại thế giới tấn thăng thời chấn động càng mạnh. Theo thần uy số 2 thế giới bắt đầu tấn thăng, Hy Linh thần quốc cùng xung quanh thần quốc chí tôn, các tôn giả đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu, từng cái ánh mắt hướng phía thần uy số 2 thế giới phương hướng quan sát. Tựa hồ ánh mắt của bọn hắn có thể xuyên qua hư không, thấy rõ phát sinh ở vùng tinh không kia thế giới tấn thăng hoạt động lớn. Mà tại thần uy số 2 thế giới bên ngoài cách đó không xa một viên tinh thần bên trên, dẫn theo tinh quang hoàn vũ tập đoàn đám người viên lui tới đây hoàn quang chí tôn đồng dạng kinh ngạc hướng tấn thăng chấn động truyền đến phương hướng quan sát, trên mặt ẩn ẩn mang theo một tia khó mà tin tưởng. Tấn thăng lên, thần uy số 2 thế giới thế mà thật bắt đầu tấn thăng lên. Thế nhưng là cái này sao có thể? Mới ba cái tinh niên, thần uy số 2 thế giới làm sao có thể tấn thăng? Chẳng lẽ lại vũ trụ mênh mông bên trong thật có thể kích phát thế giới tiềm lực đặc thù kỹ thuật, từ đó để một cái thế giới lấy hy sinh tiềm lực cùng tính ổn định làm đại giá, cấp tốc hoàn thành thuế biến? Vũ trụ mênh mông không thiếu cái lạ, liền vô thượng cũng không dám nói có thể dò xét ra trong vũ trụ sao trời ẩn tàng tất cả bí mật. Huống chi chúng ta những này chí tôn, thật có như vậy một môn đặc thù kỹ thuật cũng nói không chừng đấy chứ. Một vị nhìn qua có chút già, nua thâm niên chí tôn nói, đây là hoàn quang chí tôn hợp tác đồng bạn, đến từ thế giới chi môn tập đoàn Vân Hãn chí tôn. Cùng hắn cùng một chỗ hợp tác đối với thần uy số 2 thế giới tiến hành bồi dưỡng, chính là một vị tồn thế hơn 2 vạn tinh niên uy tín lâu năm chí tôn. Nếu như lấy có loại này đặc thù kỹ thuật, đã sớm nên mọi người đều biết. Mà lại, ta cẩn thận nghiên cứu qua Lý Chí Tôn cho ta cái thứ 2 phương án. Cái kia phương án trên thực tế cũng tồn tại một chút đạo lý. Chỉ bất quá, nếu như muốn để cái kia phương án thuận lợi chấp hành, cần dùng tới Thái Sơ Động Thiên chiến lược tính vật phẩm, Động Thiên thần tinh, hơn nữa còn thật tốt mấy khối. Hoàn Quang Chí Tôn phản bác, có thể hắn lại nói đến nơi này, lại phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vân Hãn Chí Tôn ý vị thâm trường nhìn Hoàn Quang Chí Tôn liếc mắt. Loại kỹ thuật này nói không chừng là mới đản sinh kỹ thuật, lại hoặc là tồn tại tệ nạn kỹ thuật, cho nên mới vô pháp mở rộng, chỉ có thể dưới tình huống đặc thù sử dụng. Hoàn Quang Chí Tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Đúng đúng đúng, Vân Hãn Chí Tôn nói rất đúng, khẳng định là nguyên nhân này. sở dĩ môn kỹ thuật này mới rất ít có người biết được. Hoàn Quang Chí Tôn vội vàng nhẹ gật đầu. Lý Cầu Tiên cái kia phương án, nếu như muốn bình thường sử dụng cần vận dụng động thiên thần tinh. Mà Thái Sơ động thiên thần tinh thuộc về chiến lược dự trữ vật phẩm. Đừng nói Lý Cầu Tiên, coi như Lục Đại Thánh Điện giữ thể diện Chí Tôn muốn tiến đến mua đều chưa hẳn có thể mua được. Mà lại có thể mua được một khối liền là cực hạn. Càng đừng nói cái kia phương án cần thiết 5-6 khối. Trước mắt Lý Cầu Tiên một cái tại Lục Thánh Điện bên trong chưa từng gánh vác chức vụ gì Chí Tôn. Nếu quả như thật thuận lợi từ Thái Sơ Động Thiên ở trong lấy được 5-6 khối động thiên thần tinh. Chuyện này phía sau đại biểu ý nghĩa. Quả thực là để người dùng mình. Vì vậy, bọn hắn coi như hoàn toàn không biết gì cả. Tin tưởng thần uy số 2 thế giới tấn thăng là bắt nguồn từ Lý Cầu Tiên nắm giữ một loại đặc thù. Kỹ thuật tuyệt đối là tốt nhất giải thích phương pháp. Thần uy số 2 thế giới tấn thăng tin tức lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán ra. Dù là Vinh Diệu Thánh Điện đám người cũng có chỗ nghe nói. Bất quá, khi tin tức kia truyền đến Vinh Diệu Thánh Điện sau không đến một lát. Cái này cỗ cường đại đến cực điểm càn quét Hy Linh thần quốc năng lượng ba động lại là im bặt mà. Dừng, tại thời khắc đỉnh cao nhất rơi xuống ngàn trường, gây nên Vinh Diệu Thánh Điện chỗ có chú ý lấy chuyện này tôn giả. Chí Tôn, thậm chí cả vô thượng nhóm chấn động không ngừng. Lý Chí Tôn nói qua hắn nắm giữ lấy một loại đặc thù kỹ thuật. Có thể thông qua kích phát thần uy số 2 thế giới tiềm lực phương thức để thần uy số 2 thế giới cấp tốc thuế biến, tiến hóa thành tiểu động thiên. Bất quá loại kỹ thuật này tồn tại một cái tệ nạn. Đó chính là bởi vì quá mức truy cầu tốc độ nguyên nhân sẽ dẫn đến thế giới không ổn định. Từ đó tại sắp thuế biến một khắc này thế giới sụp đổ. Lý Chí Tôn bản thân cũng không có biện pháp. Ôm thà có thể để thần uy số 2 thế giới hủy trên tay tự mình cũng không chắp tay nhường cho người. Ý nghĩ mới lựa chọn binh đi nước cờ hiểm. Chẳng lẽ lại, kết quả xấu nhất xuất hiện. Thế giới hỏng mất, Vinh Diệu Thánh Điện bên trong Trần Chí Tôn nhận được tin tức về sau. Bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt lộ ra có chút ngưng trọng. Thật sự là lệch gặp phòng bị dột trong đêm mưa. Lý Cầu Tiên bản thân đã quyết định cùng Thái Nhất Chí Tôn đối kháng đến cùng. Được ăn cả ngã về không dùng cái kia hạng tồn tại tệ nạn đặc thù kỹ thuật cưỡng ép đem thần uy số. Hai thế giới tăng lên tới tiểu động thiên cấp. Sau đó dựa vào động thiên ưu thế miễn cưỡng ngăn cản Thái Nhất Chí Tôn uy áp. Không nghĩ tới, thế mà xuất hiện bết bát nhất kết cục. Thần uy số 2 thế giới sau khi tấn thăng thế mà hỏng mất. Mà tại thần uy số 2 thế giới bên ngoài, đồng dạng cảm ứng được thần uy số 2 thế giới dị biến Hoàn Quang Chí Tôn. Vân Hán Chí Tôn mấy người cũng là thứ nhất thời gian vọt ra. Khó mà tin hướng thần uy số 2 thế giới quan nhìn qua. Thần uy số 2 thế giới thế mà hỏng mất. Làm sao có thể? Không nên a. Nếu như cái kia phương án thật sự có mấy khối động thiên thần tinh tiến hành bổ dưỡng. Thế giới cần phải có thể thuận lợi tấn thăng động thiên. Mà không phải tại tấn thăng động thiên giờ khắc này trực tiếp sụp đổ mới là. Hoàn Quang Chí Tôn, cảm thụ được cái kia cỗ chỉ có một tòa nhỏ động thiên thế giới hủy diệt mới có thể truyền ra ngoài. Khủng bố chấn động, trên mặt viết đầy khó mà tin tưởng. Chẳng lẽ chúng ta đoán sai, Lý Chí Tôn thật là nắm giữ một loại có thể kích phát thế giới tiềm lực kỹ thuật mà không phải sử dụng động thiên thần tinh, mà cục diện dưới mắt thì là xuất hiện bết bát nhất kết quả, cưỡng ép đem thần uy số 2 thế giới đề thăng tiểu động thiên cấp về sau, dẫn đến thần uy số 2 thế giới trực tiếp hỏng mất. Vân Hán Chí Tôn đối với mình lúc trước suy đoán cũng sinh ra hoài nghi. Thần uy số 2 thế giới đầu nhập vào Lý Chí Tôn vô số tâm huyết. Vì tập hợp đem thần uy số 2 thế giới bồi dưỡng đến tiểu động thiên cấp cần thiết tài nguyên. hắn thậm chí đem chính mình vô thượng chí bảo toàn bộ bán. Trước mắt tại thành công giờ khắc này thế giới lại là sụp đổ. Hoàn Quang Chí Tôn khó mà tin tưởng qua đi, rất nhanh ý thức được vấn đề này, nhất thời ở giữa trong lòng không khỏi trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thần uy số 2 thế giới, Lý Cầu Tiên đem hết khả năng triển khai nguyên giới, đem nguyên giới uy năng kích phát đến cực hạn, không ngừng thôn phệ, phân tích lấy thần uy số 2 thế giới tất cả quy tắc. Thần uy số 2 thế giới tại 6 khối động thiên thần tinh bổ dưỡng hạ tấn thăng 10 phần thuận lợi. 40 mấy ngày thời gian trực tiếp hoàn thành từ một phương thế giới đến tiểu động thiên thuế. Biến, chân chính trưởng thành là một phương động thiên thế giới, mà tại thần uy số 2 thế giới tấn thăng đến động thiên thế giới về sau. Hắn cơ hồ không chần chờ chút nào, trực tiếp đem nguyên giới triển khai. Nhanh chóng đem toàn bộ thế giới phân tích, luyện hóa, khiến cho cái này thuế biến hoàn thành còn không đến một cái hô hấp nhỏ động thiên thế giới ngay. Sau đó đi vào hủy diệt bên trong, cũng may Lý Cầu Tiên lúc trước đã cho những người biết chuyện kia đánh dự phòng châm. Để người biết chuyện cho rằng đây là hắn cái kia môn kỹ thuật mang tới tệ nạn ảnh hưởng. Dù là lần này lý do thoái thác không thể có thể lừa gạt được tất cả mọi người. Nhưng Lý Cầu Tiên cũng bất chấp, Thái Nhất Chí Tôn uy áp gần trong gang tấc, hắn không thể không bắt buộc mạo hiểm. Hiện tại, hắn đang làm, không thể nghi ngờ là mau sớm đem động thiên quy tắc phân tích, dung nhập vào nguyên giới bên trong, khiến cho một phương thế giới này lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng trưởng thành. Lần trước hắn dùng nguyên giới thôn phệ cấp Chí Tôn thần uy thế giới hao tốn một cái tinh năm thời. Gian, tiểu động thiên cấp thần uy số 2 thế giới rõ ràng so thần uy thế giới phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ấn lý thuyết cần thời gian nói ít được đề thăng mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Bất quá giờ này khắc này Lý Cầu Tiên đối với nguyên giới lý giải đồng dạng xưa đâu bằng nay. Đối với nguyên giới lực lượng ứng dụng càng là kéo lên một cái trước nay chưa từng có toàn độ cao. Mới thôn phệ một cái cấp Chí Tôn thế giới cần phải hao phí một cái tinh năm thời gian. Nhưng thôn phệ thần uy số 2 thế giới, tổng cộng tốn hao thời gian, mới không đến 400 ngày. Tại thứ 394 cái ngày bên trên, nguyên giới cuối cùng đem thần uy số 2 thế giới quy tắc thôn phệ. Phân tích không còn, đạt được toàn bộ tiểu động thiên lực lượng bổ sung. Dù là Lý Cầu Tiên không có cẩn thận đi xem, vẫn có thể cảm giác ra thời khắc này nguyên giới trở nên càng cường đại hơn, cường đại đến để hắn không kịp chờ đợi muốn nếm thử một phen. Lập tức, hắn cấp tốc thu nguyên giới, mà hậu thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở thần uy số 2 thế giới bên ngoài. Giờ phút này thần uy số 2 thế giới bên ngoài đã tụ tập không ít cấp Chí Tôn cường giả. Lúc trước bồi dưỡng thần uy số 2 thế giới Hoàn Quang Chí Tôn, Vân Hán Chí Tôn không nói, dù là Vinh Diệu Thánh Điện Chí Tôn cũng chạy tới, số lượng còn không chỉ một, Hắc Bạch Vô Thượng một mạch Trần Chí Tôn, Y Sơn Tẫn một mạch Nguyệt Tâm Chí Tôn, Cẩn Mộng Chí Tôn, đều nơi này, chờ đợi ở thế giới bên ngoài. Tựa hồ lo lắng hắn tao ngộ loại này đả kích sẽ làm ra cái gì mất khống chế cử động tới. Nhìn thấy hắn từ thần uy số 2 thế giới bên trong hiện thân mà ra, mấy người vội vàng xông tới, tràn đầy ân cần nói: Lý Chí Tôn, ngươi không sao chứ? Đúng, Lý Cầu Tiên, tuyệt đối không nên nghĩ quẩn. Chúng ta đi cầu cầu sư tôn, khẳng định còn sẽ có biện pháp có thể nghĩ. Bản thân ngươi không có việc gì mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần ngươi tại, dù là lại gian khổ tình cảnh đều có thể đông sơn tái khởi. Lý Cầu Tiên ánh mắt từ này chút các Chí Tôn trên thân từng cái đảo qua. Hắn có thể cảm thụ được những này Chí Tôn đối với hắn loại kia từ đáy lòng lo lắng. Lập tức mỉm cười nói một tiếng: đa tạ quan hệ của các ngươi. Ta không sao, ta rất tốt. Hơn nữa là trước nay chưa từng có tốt. Cẩn Mộng Chí Tôn nghe xong, sắc mặt không khỏi trắng bệch một điểm. Lý Cầu Tiên, ngươi có thể không nên làm ta sợ a? Tuyệt đối không nên làm cái gì việc ngốc a. Lý Cầu Tiên trên mặt không có bất luận cái gì uể oải, ngược lại một mặt phấn chấn, mắt thả thần quang. Các ngươi đi vào thế giới bên ngoài hẳn là cũng có một đoạn thời gian. Hẳn phải biết ta thừa dịp cái lỗ nhỏ này trời sập bại lúc, tại đem hết toàn lực phân tích lấy thế giới này. Ta muốn nói là, không hổ là tiểu động thiên. Ở đằng kia ngắn ngủi mấy trăm ngày thời gian bên trong, mắt thấy một phương động thiên hủy diệt, ta bằng thêm vô số cảm ngộ. Ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn bế quan khổ tu. Đợi đến ta sau khi xuất quan, tu vi của ta tất nhiên sẽ tăng lên tới một cái trước nay chưa từng có trình độ. Đáng tiếc, đối với Lý Cầu Tiên lời nói này, Nguyệt Tâm Chí Tôn, Trần Chí Tôn đám người lại là một chữ đều không tin. Từng cái ngược lại lo lắng nói, không được, xem ra ngươi thật là bị đả kích, lập tức trở lại, chúng ta đi cầu kiến sư tôn ta. Để Y Sơn Tẫn Điện chủ nghĩ biện pháp. Ta nói chính là thật. Lý Cầu Tiên có chút im lặng, mắt thấy giải thích một chút căn bản không ai tin tưởng. Hắn lúc này nói một tiếng, không khỏi loại này cảm ngộ giảm đi. Việc này không nên chậm trễ. Ta vậy thì bế quan khổ tu đi. Lần này bế quan, nhanh thì 10 năm, chậm thì 30 năm. Đợi đến ta sau khi xuất quan, các ngươi tự nhiên là minh bạch ta chỗ nói thật hay giả. Lý Cầu Tiên, Nguyệt Tâm Chí Tôn không yên lòng còn muốn nói thêm gì nữa. Có thể Lý Cầu Tiên lại không cùng nàng nhiều lời. Thân hình lóe lên, trực tiếp trốn vào khư giới, biến mất rời đi. Lờ mờ bên trong, khư giới bên trong tựa hồ truyền ra một thanh âm. Chờ ta lần này xuất quan về sau, thái nhất sự tình, ta sẽ đích thân tìm hắn, cùng hắn làm chấm dứt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.